Đỉnh luyện thần ma, chương 1707, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đế chí cường giả giao thủ, uy năng kinh khủng như thế nào? Hắn cũng đã từng một lần trông thấy qua, dường như là trong trung tâm giao thủ của bọn họ, trừ hai người kia ra, đó là không có một cái nào sinh linh có thể còn sống sót được cả. Đám người của mình mải mê vui mừng quá lố, nhưng lại quên đi cái điểm chết người này, thật sự là quá mức sơ suất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a a, rầm rầm, phốc phốc phốc, cảnh báo của Cao Đức đưa ra dường như vẫn là còn chậm đi một nhịp. Trước đó tất cả thánh đế sau khi nhìn thấy được thực lực của Lưu Kiến Bang, liền là không ai lấy nên một tia chống cự, ngay cả biện pháp đơn giản nhất là dùng thánh nguyên lực tạo ra một cái vòng bảo hộ, bọn họ cũng là không có đi làm. Sau Lưu Kính Đình đến quá đột nhiên, bọn họ từ tâm trạng phải chết liền đi đến tràn đầy sinh cơ sự sống. Niềm vui liền lấn át lý trí của tất cả. Khi nhận ra được thiếu sót do Cao Đức lời nói liền thì cũng đã là quá muộn. Khi hai đại thánh đế chí cường giả thực lực va chạm vào nhau, năng lượng hủy diệt kinh khủng lan ra, không có nhiều người có thể phản ứng lại kịp, kết cục liền đã tan thành mấy khói. Ầm ầm, 106 tên thánh đế diệt vong. Lần này thật sự có phiền toái. Xuất một chiêu chống lại Lưu Kiến Bang sau, Lưu Kính Đình cũng liền ngay sau đó hiện thân. Nhìn đến vốn có 111 tên thánh đế, sau một chiêu kia của hắn cùng Lưu Kiến Bang lan đến nay chỉ còn lại có 5 tên đang còn trọng thương ngấp ngoái. Lưu Kính Đình ánh mắt không khỏi một trận co lại. Thánh đế cường giả, dù tại bất kỳ nơi đâu trên cái này thánh vực, đều là cường giả không thể nào thiếu của những cái bá chủ thế lực đứng đầu. Đan Thiên Thánh Cung bọn họ tài đại khí thô, nhưng một lần mất hoen 100 tên thánh đế, trong đó có 5 tên là cường đại thánh đế cường giả. Loại này tổn thất, thật sự là quá mức to lớn. Mấy ngàn tỷ năm nay, chưa bao giờ Đan Thiên Thánh Cung của hắn lại tổn thất một đại lượng cấp cao cường giả như thế này. Như đám kia trưởng lão truy cứu đến, hắn cũng là gặp vô vàn phiền toái. Ào ào, lần này Lưu Kính Đình ta là đến chậm một bước. Lưu Kính Đình phất tay, đưa 5 tên cường đại thánh đế cường giả còn sống sót bên kia truyền tống đến một nơi an toàn, gieo lên một tầng cấm chế bên ngoài. Sau đó hắn liền là có chút tự trách mình nói, tại Đan Thiên Thánh Cung trên kia, hắn là nghe theo mệnh lệnh của Lưu Huyền Cảm đi cảnh cáo một đám bá chủ thế lực không cần xen vào trận chiến giữa Đan Thiên Thánh Cung bọn họ cùng sát Lục Thánh Cung sau. Trên đường trở về hắn là nghe mật thám truyền lại một cái tin tức, nói là An Nam Thánh Cung bên kia hiện tại có Lưu Kiến Bang tọa trấn. Hơn nữa nhiều tin tức bí mật thu thập được cho thấy, Lưu Kiến Bang liền đã đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh. Nghe được đến tin tức này, đồng thời hắn còn biết Lưu Hạo Quang là phái ra rất nhiều thánh đế đi đến An Nam Thánh Cung nơi này diệt đi tất cả dấu vết của Diệp Tử Phàm Đề. Lại, hắn là biết đến, lần này mọi chuyện muốn không xong, không có một tia chần chừ. Hắn liền là ngày đêm không nghĩ chạy đến An Nam Thánh Cung nơi này. Tiếc là vẫn chậm chân đi một chút. Lưu Kiến Bang, chúc mừng ngươi đã luyện hóa thành công pháp Tắc Thánh Thạch, đột phá thánh đế chí cường giả cảnh giới. Tạm bỏ qua một loạt tạp niệm không cần thiết, Lưu Kính Đình nhìn qua Lưu Kiến Bang bên kia, nhàn nhạt lên tiếng chúc mừng nói. Tin tức Lưu Kiến Bang từ trong tay Ô Minh Minh đoạt đến được pháp Tắc Thánh Thạch, những đại chí cường giả như hắn đây đều là biết đến. Có điều bọn họ không biết đến cái kia khối pháp Tắc Thánh Thạch bao nhiêu lớn, cũng như Lưu Kiến Bang đã tại bên trong động thiên lưu hành, rất khó vào trong đó để bắt Lưu Kiến Bang nhổ ra pháp Tắc Thánh Thạch. Nên chuyện này nhiều chí cường giả trong đó có cả hắn đây cũng đành thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, bỏ qua cho Lưu Kiến Bang người này trong tay pháp Tắc Thánh Thạch, chính là sai lầm lớn nhất của hắn cũng như nhiều người khác. Cái kia pháp Tắc Thánh Thạch nghĩ đến sẽ khá lớn. Nếu như không, cái này Lưu Kiến Bang không thể nào chỉ trong vòng vài chục năm ngắn ngủi liền có thể đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh cho được. Như tận dụng hết biện pháp mà nói, hắn vẫn là có thể đem pháp tắc thánh thạch cướp về lại trong tay. Có chút đáng tiếc hắn là không có quyết tâm bỏ ra cái giá lớn như thế này. Thành ra giờ này có nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Lưu Kính Đình, ngài đã quá khen rồi. Lưu Kiến Băng vốn là không có biết cái này cường giả trước mắt lai lịch. Tên kia cũng là do hắn vừa rồi nghe đến đám người cao đức lên tiếng kêu gào. Cho nên hắn mới biết đến mà thôi. Vừa rồi Lưu Kiến Băng chúc mừng hắn một câu. Theo như lễ phép hắn cũng liền là khách khí đáp lại theo lẽ xã giao thông thường. Dù hai bên bọn họ là thù chẳng phải là bạn. Lần này ta có phiền toái, bên ngoài bình tĩnh cùng Lưu Kính Đình giao lưu. Nhưng trong lòng của Lưu Kiến Bang liền thầm hô không tốt. Thực lực của cái này Lưu Kính Đình, hắn cảm nhận được là hết sức khủng bố. Nội tại một khoảng cách xa đến như vậy có thể đem một kích toàn lực của hắn đây hóa giải. Cũng liền có thể nhìn thấy, Lưu Kính Đình này thực lực lợi hại đến như thế nào. Đây có thể nói là cường giả đáng sợ nhất mà Lưu Kiến Bang hắn gặp kể từ trước đến nay. Có thể chống lại được hay không còn rất là khó nói. Từ trước đến nay hắn luôn nghe đồn Đan Thiên Thánh cung lợi hại kinh khủng. Cường giả tầng tầng lớp lớp. Chí cường giả là không thiếu. Hắn vẫn là luôn cho rằng đây là sự thật. Còn đánh giá Đan Thiên Thánh cung rất cao. Nhưng giờ nhìn lại, xem ra hắn vẫn có đánh giá thấp sự cường đại của cái này thánh vực đệ nhất thế lực rồi. Ầm ầm, hừ, nhưng rất tiếc. Ta vẫn sẽ lấy cái mạng của ngươi để bồi hoàn vào thánh đế cường giả Đan Thiên Thánh cung bị mất. Khen qua một câu, ánh mắt của Lưu Kính Đình bỗng nhiên chuyển lạnh. Sát khí phát ra bốn phương tám hướng. Cùng trước đây mới đến bình tĩnh kia như hoàn toàn là hai người xa lạ một dạng. Loại này trở mặt không báo trước cũng là quá cao minh một chút. Thái Dương Phiên Thiên Thủ. Sát, theo sau, Lưu Kính Đình liền lập tức động thủ. Một vầng thánh dương từ trong tay của hắn xuất hiện, thiêu đốt vô tận không gian, hủy diệt hàng ngàn tỷ dặm đại địa, hướng về bên kia Lưu Kiến Băng đánh đến. Loại kia tốc độ, so với lại tốc độ ánh sáng còn là nhanh hơn. Đại địa thần quyền, phá đi cho ta. Lưu Kiến Băng cũng là không hề chậm trễ. Vốn là đã đề phòng Lưu Kiến Băng bấy lâu nay chưa từng ngơi nghĩ qua hắn. Chỉ cần Lưu Kiến Băng có một cái cử động bất thường mà noi hắn đây liền sẽ lập tức liền làm ra đến thủ đoạn để ứng phó đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, rầm rầm, hai đại lực lượng toàn lực của áp hát qua hai tôn thánh đế chí cường giả va chạm vào nhau. Trong thoáng chốc, thiên địa như vỡ vụn ra từng mảnh, không gian nơi đây băng liệt, hàng ngàn tỷ dặm chu vi liền là tan biến mất không còn. Trong đó đứng mũi chịu sào An Nam Thánh Thành liền là lâm vào đại nạn. Một góc tòa này rộng lớn đại thành chỉ trong thoáng chốc không còn lại chút gì. Tất cả đều đã bị lực lượng va chạm kinh khủng của hai người hủy đi sạch sẽ. Phốc, rầm rầm, quả nhiên lợi hại, ta hiện tại thật sự là không phải đối thủ của hắn. Người bại trận không có bất ngờ gì chính là Lưu Kiến Băng hắn. Thực lực của cái kia Lưu Kính Đình vừa rồi phát ra lên đến hơn 12 triệu tỷ tòa thế giới chi lực. Trong khi mới đột phá không lâu thánh đế chí cường giả như hắn. Dù có sự hỗ trợ tối đa của tôn kia chủ nhân. Hắn vẫn chỉ có thể tối đa phát huy ra 11 triệu tỷ tòa thế giới chi lực mà thôi. 1 triệu tỷ tòa thế giới chi lực ngăn cách. Đối với lại thánh đế chí cường giả một quan. Đúng thật là đã kích chí mạng. Đan dược sao? Ta cũng là muốn xem, ngươi có bao nhiêu đan dược để mà tiêu hao. Nhìn đến Lưu Kiến Băng bị hắn đánh trọng thương sau chỉ dùng một viên đan dược liền có thể đứng lên được. Lưu Kính Đình hắn là biết đến. Cái này Lưu Kiến Băng chính là sử dụng đến trị thương loại hình đan dược. Có thể làm cho thánh đế chí cường giả nội trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Loại kia đan dược trị thương mà Lưu Kiến Băng kia dùng. Chí ít cũng phải là cửu giai thượng phẩm thánh đan. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.